Chương 28, đầu đường hát rong. Lăng Vân cha và con gái sau khi đi không bao lâu, long tổ nhóm đầu tiên thì chạy tới, tới là Lâm Hạo tiểu đội, nhìn trên mặt đất vô số cỗ than đen thi thể, bọn họ đều kinh hãi. Hứa Nhạc, đây đều là ngươi làm? Lâm Hạo không tin hỏi. Hai cái này hai hàng vừa thấy mặt thì kể vai sát cánh, rất rõ ràng bọn họ rất quen. Cái kia còn có thể là người nào? Hứa Nhạc yên lặng trang lấy bức. Những hộ vệ khác nội tâm thật không biết xấu hổ, đừng nói giỡn, Hứa Nhạc, mau nói đến cùng thế nào, còn có các ngươi đều không sao chứ? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Há, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bầu trời rơi hạ một đạo đạo lôi liền đem bo nở hà nở chém thành dạng này. Hứa Nhạc hồi tưởng lại tràng diện kia nói, tâm lý tóc thẳng hoảng, hắn thậm chí còn nghĩ tới những thứ này lôi vô cùng có khả năng cùng cái kia thần bí nam nhân có quan hệ, cái gì chính mình là chân heo đều mẹ nó đánh giám. Hai ngày này đến cùng làm sao vậy? Tối hôm qua là Tần gia bị tập kích, hiện tại cũng là người Tần gia, cái này Tần gia làm sao chọc bọn này sát tinh đó? A Lâm Hạo im lặng đạo, ta cảm thấy lớn nhất khả năng cũng là Long Hành Thiên cùng hắn cha vợ Quốc An cục Tần Thiên Thắng cựu nhân. Hứa Nhạc trầm tư nói. Lâm Hạo nghe được Long Hành Thiên, hai mắt tỏa ánh sáng, quả thực cũng là cái chết của hắn phấn. Long Hành Thiên 27 tuổi, Kim Lăng Long gia người, bao đan cảnh trung kỳ, Long tổ phòng chữ nhân thành viên, năm nay tại lúc thi hành nhiệm vụ, đánh chết huyết sắc lính đánh thuê, thủ lĩnh thân đệ đệ, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Tút tút tút, Hứa Nhạc xe cứu hộ tới, ta muốn đi theo đại tiểu thư các nàng, nơi này thì giao xử lý cho ngươi, tối nay có rảnh uống một chén. Đến bệnh viện, Tần Hương Liên cùng Tần Lam cũng đến, thầy thuốc giáo sư đối bối bối các loại kiểm tra, kết quả không có gì thương tổn, khỏe mạnh ghê gớm, kết quả này làm sao có thể, Long Yên Nhiên thế nhưng là biết đến bối bối rõ ràng thì chúng một phát đạn, vì cái gì vết thương đều không có, đây hết thể quá khiếp sợ. Bên cạnh Hứa Nhạc cũng bị cả kinh nói không ra lời, trong đầu hiện hiện cái kia thần bí nam nhân bóng người, hắn đến cùng làm cái gì, hắn thật là thần sao? Không có việc gì liền tốt, Tần Hương Liên ánh mắt còn phát hồng lấy. Tỷ, đừng khóc, bối bối không phải đều không có việc gì sao? Tần Lam vô vô phía sau lưng nàng an ủi tẩu tử, thật xin lỗi, bối bối kém một chút thì Long Yên Nhiên nghĩ đến bối bối máu me be bét khắp người còn không có hô hấp. Yên Nhiên, ngươi không dùng tự trách, sự kiện đều là hướng về phía chúng ta tới. Cô cô. Không khóc nha, bối bối rất ngoan, bối bối ở một bên an ủi. Đại tiểu thư, liên quan tới cái kia thần bí nam nhân cùng bối bối trúng đạn sự tình, ta đề nghị ngươi chớ nói ra ngoài. Hứa Nhạc nghiêm túc đưa lỗ thai đối Long Yên Nhiên no ý ửng, ta sẽ bảo thủ chuyện này ta bên ngoài chắc gái. Thế nào? Một tiếng thô cuồng thanh âm tại bệnh viện vang lên, nghe ra được giọng nói vô cùng vì không tốt. Ra ra sao lại tới đây? Thần Hương Liên ôm lấy mau chóng tới. Ra ra, bối bối nàng không có chuyện. Tần Hương Liên nói xong liền đem bối bối phóng tới mặt đất, khoát khoát tay, ý tứ để cho nàng chạy hai lần. Nhìn đến bên ngoài chắc gái không có việc gì, Tần Công Minh lúc này mới mặt tươi cười cho, a a ôm lấy bối bối hôn một cái. Bối bối muốn quá ông ngoại không có ửng, suy nghĩ, quá ông ngoại ria mép cuốn tới bối bối nói xong đi tóm lấy râu mép của hắn. Nhất thời dẫn tới mọi người cười to. Hình ảnh trở lại Lăng Vân bên này. Ba ba, tỷ tỷ kia vì cái gì chảy máu, y phục đều là tạng bẩn? Tiểu gia hỏa rất ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải a. Những cái kia huyết đều là bên cạnh A-Z kia. A Thiến Thiến lại hôn một cái Lăng Vân, ừ ôm lấy Thiến Thiến lại vòng vo mấy đầu phố ẩm thực, mặc dù không có bầy bạ làm ăn ngon, bất quá vẫn là rất mỹ vị. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa ba ba, chúng ta ở nơi đó hát rong có được hay không? Ngươi phụ trách ca hát, ta phụ trách giả ngây thơ, nhất định sẽ kiếm tiền. Nói xong hai mắt tỏa ánh sáng chỉ một bên lưu lãng ca sĩ. Thiến Thiến, nói cho bầy bạ, tại sao muốn kiếm tiền, chúng ta lại không thiếu tiền đường. Ta đáp ứng ma ma phải dùng chính mình lao động tiền mua cho nàng lễ vật mà. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ đạo đã dạng này, vậy liền kêu đi. Ừ, A Lăng Vân để xuống nữ nhi đi đến lưu lãng ca sĩ trước. Đại ca, sinh ý không được A, bình thường đi. Lưu lãng ca sĩ nhìn lấy Lăng Vân no y, ta đến kêu hai bài, kiếm được tiền, ba chúng ta ba y phần như thế nào? Ta bảy người ba. Đối phương do dự một chút thì gật đầu, cái này chuyện tốt thì không cự tuyệt, vạn nhất thật kiếm tiền đâu, người không thể xem bề ngoài, hắn vẫn luôn hiểu. Thiên Thiến, chuẩn bị lấy tiền. Lăng Vân thét lưu lãng ca sĩ sạm mặt lại, như thế tự đại. Lăng Vân cầm lấy guitar, nhẹ nhàng phát đông núp đích, chậm rãi bắn ra tiết tấu, bắt đầu thâm tình hát lên. Làm ngươi nắm thật chặt tay của ta, liên tục nói trân trọng làm ngươi thật sâu nhìn ta mắt, liên tục nói đừng tiễn là ngươi đi đến ly biệt nhà ga, ta rốt cục không ngừng kêu gọi mắt nhìn xe của ngươi càng chạy càng xa, lòng ta một mảnh lộn xộn. Giờ khắc này Lăng Vân thứ tình cảm đó điên cuồng trong đầu thoáng hiện, đối với loại kia ly biệt đau đớn kêu đến càng thêm sâu sắc. Thiên ngôn vạn ngữ con nở đến không kịp tờ nói ta nước mắt sớm đã tràn lan từ đó ta say mê cái kia nhà ga bao nhiêu lần ở nơi đó si ngốc nhìn ly biệt một màn trung quy tái diễn ngươi cơ hồ đem bàn tay vung đoạn khi nào đoàn tàu có thể đem ngươi mang về ta ở chỗ này si ngốc trông mong bài này ly biệt nhà ga tặng cho ngươi tốt, hy vọng các ngươi cố mà chân quý trước mắt. Tại bên cạnh dự thính những quần chúng kia cũng đều cảm nhận được trong tiếng ca loại kia ly biệt đau xót, rất nhiều người đều có một ít ly biệt thương cảm. Hiện đại xã hội có thể theo một mực người đã rất ít đi, nhất là thực sự trong đại thành thị. Lưu Lãng ca sĩ nghe được ngần người, thật lâu không muốn trở về qua thần lai, thiến thiến cái kia manh ngốc dạng A một mực lấy tiền, một ca khúc thì đã kiếm được hơn 2.000, tiểu gia hỏa trên mặt vui vẻ một mực không ngừng qua. Tiểu hòa tử, hát thật tốt, lại đến một bài, đại gia ta cái kia đều không đi, ngay ở chỗ này hoài niệm ta thanh xuân một đã có tuổi lão gia gia nói đến. Xoái ca, lại đến một bài. Đu NGDI. Cũng là cả đám đều nào đã vị kia đại gia nói, muốn ở chỗ này hoài niệm thanh xuân, vậy ta thì hát một bài liên quan tới thanh xuân đi lần nữa gẩy gẩy guitar, lái chậm chậm miệng hát lên. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân khi đó ta còn không có cắt bỏ đi tóc dài không có thẻ tín dụng không có nàng không có 24 giờ nước nóng nhà có thể ta lúc ban đầu là vui vẻ như vậy tuy nhiên chỉ có một thanh bờ rổ kẻn guitar trên đường. Tại dưới cầu tại đồng ruộng bên trong hát cái kia không người hỏi thăm ca dao nếu có một ngày ta láo vô sở y y no chỉ for old men xin đem ta lưu tại vào lúc đó quang bên trong bài này mùa xuân bên trong tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể đem mất. Đi đồ vật tìm trở về. Người chung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay, có người càng là lệ nóng doanh trọng, còn có người dùng di động vỗ xuống, quá êm hay, theo chưa từng nghe qua. Lăng Vân thu hồi ghi ta các vị, hôm nay thì kêu đến nơi đây. Ta cùng nữ nhi đói bụng rồi nói xong cũng không để ý tới bọn họ hy vọng lại đến một bài biểu lộ. Tiểu Thiến Thiến lấy tiền đều thu đến mọi tay, còn tốt Lưu Lãng ca sĩ kịp phản ứng giúp đỡ, đếm xong tiền sau hết thẻ hơn 9.000, Lăng Vân cho Lưu Lãng ca sĩ 3.000, vượt qua 3 phần, Tiểu Thiến Thiến đã sớm đói bụng, làm Lăng Vân hỏi nàng có ăn hay không bên ngoài cơm, nàng lại lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể mua cái bánh mì cho nàng đỉnh một đỉnh. Lăng Vân hiệu suất làm việc vẫn là thật mau, nửa giờ thì mang nữ nhi mua xong cấp mẹ của nàng lễ vật. Tiểu gia hỏa còn mua ngủ gối cấp bà nội nàng, trong lúc này Lăng Vân trả lại hai bài ca đăng ký bản quyền. Tờ S, mùa xuân bên trong hở tờ tờ tờ S, www.du-tuyep.com và tờ tờ F53 vở tờ LF hở cờ không ly biệt nhà ga hở tờ tờ tờ S, www.du-tuyep.com và tờ việc một gầu.